Đô thị Quỷ Vương, chương 316, thu hay không thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật hữu bổn mặt, sự hữu trung thủy, chi sở tiên hậu, tác cận đạo hỷ, tức là vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi, tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc sau một cú sút đó, nhưng không, không hề có việc đó. Khi mà cú sút của Potter đủ mạnh để khiến đầu Vasca quay ngược ra đằng sau thì hắn không dừng lại ở việc đó. Vừa thực hiện xong cú sút, Potter ngay lập tức dịch chuyển đi mất, lần này hắn lại xuất hiện ở sau lưng của Vasca, hắn tung đấm. Bố, bố, bố, hành động của Potter khiến trong đầu Thu Phong hiện lên một dấu hỏi. Theo như những gì Thu Phong đánh ra về Potter thì tuyệt đối hắn không phải kẻ cuồng sát, đối phương đã bị vặn cổ ngược ra phía sau. Hắn còn làm như vậy để được cái gì? Vừa nghĩ như vậy thì lập tức Thu Phong đã có câu trả lời của mình. Sau khi Potter tống vài quyền vào hai con mắt của Vasca, bỗng nhiên Thu Phong thấy miệng của Vasca động đậy. Thằng chó chết, Vasca vừa hét lên một tiếng với cái đầu quay ngược ra đằng sau. Cả đấu trường này chắc chỉ có mấy người Thu Phong là ngạc nhiên. Thế quái nào mà hắn sống được với cái đầu như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, sức mạnh của Vasca là bọ ngựa, mà bọ ngựa là loài côn trùng gần như duy nhất có khả năng quay ngược cái đầu của mình 180 độ. Chính vì biết điều đó, à không, dù gì thì ai chứng kiến những trận đấu trước kia của Vasca cũng đều biết điều đấy. Potter cũng vậy, nên sau khi thành công đá ngược đầu của Vasca đi. Ngay lập tức Potter tấn công là vì thế. Xoẹt, Vasca vừa hét lên một tiếng thì đồng thời lúc này cả thân thể hắn quay ngược lại, cùng lúc ấy một cánh tay sắc như thanh kiếm của hắn chẻ vào khoảng không. Đúng hơn hắn chém vào người của Potter, nhưng Potter đã kịp thời dịch chuyển ra xa cách đó vài mét. Cả hai lần nữa lại đối diện nhìn chăm chăm vào nhau. Hai hàm răng của Vasca nghiến lại với nhau vang lên những tiếng kẹt kẹt trông rất đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là gương mặt với đôi mắt lồi của hắn đã bị thụt mất một con vào bên trong, thà cái gì xấu thì xấu đều nó còn đỡ. Chỉ còn một con mắt lồi ra ngoài trông hắn cực kỳ dị hợm với hai cánh tay bọ ngựa kia. Bỗng nhiên người của Vasca động, không phải hắn di chuyển, mà là hắn cứ vừa nhích lên, vừa nhích xuống. Với hai cái chân vẫn dán chặt vào mặt cái, thân thể hắn cứ đung đưa lên, đung đưa xuống. Trông rất buồn cười, tuy nhiên đây lại là đặc tính tấn công của bọ ngựa khi đang chuẩn bị vồ con mồi với vận tốc của một viên đạn. Không điên mà chờ đợi khoảnh khắc đó, lập tức Potter tốc biến đi mất. Đúng lúc ấy bỗng nhiên Vasca nhảy vụt lên trên, hắn dùng hai cánh tay của mình vồ vào trên đầu hắn. Doè, phụt, bằng một cách nào đó, hiển nhiên Potter lại xuất hiện đúng ngay trên đầu của Vasca sau đợi dịch chuyển của mình. Bị Vasca vồ trúng một mảng thịt ngay chân, chưa đến một khắc sau Potter liền dịch chuyển sang hướng khác. Cứ ngỡ sau đòn thành công vừa rồi Vasca sẽ nghĩ Potter dịch chuyển để trốn tránh và xem xét vết thương. Nhưng không, ngay tức thì hắn ta xuất hiện sau lưng Vasca, Vasca cảm nhận được điều đó, tuy nhiên trên không trung rất khó để mà di chuyển, với hai cánh tay bọ ngựa của mình, Vasca cũng không có thể đánh ở phía sau lưng mình nếu như không quay đầu lại. Và dường như hắn nhận ra hắn đã trúng kế của Potter rồi. Bố, cờ, giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạp hết lực thẳng vào đốt xương sống của Vasca, dù cho hắn là bọ ngựa nhưng thân thể lại là con người. Với cái lưng lúc nào cũng cong cong giống như bọ ngựa như thế, khi bị tác động mạnh lên rất dễ bị thương nặng nếu ai đó tấn công vào lưng hắn. Hiển nhiên sau cú đạp tiếng rắc vang lên, cả thân thể Vasca như một con xe lao xuống dốc bị đứt thắng. Hắn văng phát đi thẳng vào một đồi cắt gần đó. Bụp, tiếng người và cắt va chạm với nhau, một cột cắt nhỏ trùng vài mét bắn tung tóe lên, K.O, bỗng nhiên màn hình lớn xuất hiện chữ K.O và hai cái tên của Potter vs Vasca. Cái tên Vasca bị gạch ngang đi, đồng nghĩa với việc hắn đã thua Potter một dị năng giả cấp độ 1 với khả năng dịch chuyển. Nhanh, một từ nhanh để hình dung, tính cả thời gian họ chạy đi kiếm nhau thì trận đấu diễn ra được 5 phút, nhiệt độ bây giờ chuẩn xác là 55 độ C bên trong sàn đấu. Và chỉ mất đúng 30 giây, cũng như một ca chữ, V, để Potter giải quyết xong Vasca. Ảo cảnh dần biến mất, thân hình Vasca hiện ra giữa sàn đấu. Potter đứng đó, đối diện hắn chừng vài chục mét. Tuy bề ngoài Vasca không có gì gọi là bị thương nặng, nhưng một cái đốt cột sống của hắn đã bị Potter dùng đầu ngón chân đá cho văng mất một đốt sống vào trong nội tạng. Với cái y học ở thế giới cũ của Thu Phong thì điều đó đồng nghĩa với việc chết, còn nếu sống thì vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nhưng y học của thế giới này có thể cứu được hắn. Tuy nhiên hắn phải chịu đồng ý chi ra số tiền khổng lồ để phẫu thuật nếu không muốn tàn phế vĩnh viễn. Dẫu thế, không thể nói trận này là một trận toàn thắng được. Bởi vì chính Potter cũng bị chém một đường ngay ngực khiến máu chảy ra ròng ròng. Tuy nhiên không trúng động mạch chủ, và cũng không sâu cho lắm. Áo chỉ rách một ít và máu loang lổ ra mà thôi. Nhưng cần phải kịp thời băng bó, nếu cứ để máu chảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mất rất lâu để có người có thể bổ sung một lượng máu mà cơ thể Potter đang chảy ra như thế. Trước khi tay MC đi lên thì thân thể của Vaska đã được đưa đi, các robot y tế không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Potter đặt hắn lên một cái bàn để rửa vết thương, khâu vết thương và băng bó chỉ trong vòng 5 phút. Tất cả hệ thống robot đều được tự động hóa. Sau khi robot lui ra khỏi sàn đấu thì Potter đã được băng bó xong xuôi và cho mặc lại cái áo rách nát của hắn. Ở đây không tài trợ quần áo nên chịu vậy. Cái viễn cảnh này khá là mới mẻ với mấy người thu phong, nhưng với những khán giả đã lần 2 lần 3 đến đây thì chuyện này quá dỗi là bình thường luôn, ý thật bất ngờ và cũng thật dễ đoán phải không quý vị. Trước hết tôi xin chúc mừng tuyển thủ Potter của chúng ta. Anh ấy đã giành một chiến thắng thuyết phục chỉ với 30 giây của mình. Potter, cho tôi xin cảm nghĩ của anh qua trận đấu vừa rồi. Anh cảm thấy như thế nào? Dường như tay MC phấn khích hơn bình thường một chút, gương mặt thì tươi cười sau cái kính đen, hàm răng thì nhe ra cười khỉnh khịch. Do tôi khá bất ngờ trước sự phán đoán của đối phương nên để bị thương. Nói đúng một câu ngắn gọn xong hắn quay sang nhìn gã MC vẫn đang cầm cái mic đứng ở đó. Như đợi hắn nói tiếp nhưng không, hắn chẳng nói tiếp mà chớp chớp con mắt nhìn tay MC như thể muốn nói là tao nói xong rồi. Anh còn gì để chia sẻ nữa không thưa anh Potter? MC lịch sự hỏi thêm một lần nữa, nhưng lại nhận cái lắc đầu của Potter, thấy thế gã MC liền nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sau khi đánh bại quân vương Vaska tầng 2, anh muốn nắm giữ quân vương để nhận lợi tức hay anh muốn thăng cấp lên tầng tiếp theo? Tôi thăng cấp ngay bây giờ được chứ? Potter đơn giản nói ra ý muốn của mình, sau đó một trận chiến có lẽ vài người tinh mắt họ sẽ dự đoán được Potter thắng sẽ là điều hiển nhiên, nhưng có vài người không chấp nhận sự thật đó. Những kẻ không chấp nhận sự thật chính là những kẻ thua cá cược. Suốt quá trình xuất hiện Potter không thể hiện gì nhiều. Đơn giản những trận trước hắn chỉ vờn đối phương cho mệt rồi tấn công mà thôi, tuy nhiên trong cùng một ngày hắn lại thể hiện liên tiếp khả năng thực sự của hắn. Có vài người chấp nhận, hiểu ra vấn đề và đặt cược cho hắn, thế là họ ăn. Nhưng vẫn có vài người chưa chấp nhận được khả năng của Potter do thời gian hắn thể hiện quá ngắn nên khiến những người đó đặt cược vào dị năng giả cấp 2 là Vaska thì hơn. Và rồi sự thật đã chứng minh tất cả, nếu như họ tinh ý một chút ngay từ đầu Minh Viễn đã phê duyệt hắn được đấu ngay tức khắc. Tức là Minh Viễn đã đề cao kẻ này, nên hắn mới làm điều đó, còn không hắn mặc kệ để mọi việc đi theo tiến trình. Có kẻ tin vào Minh Viễn, có kẻ không? Thu Phong lúc này ở trên đó, khá là im lặng. Hắn chăm chú, suy nghĩ. Suy cho cùng thi dị năng giả theo như những gì Tô Lâm nói, ông chưa bao giờ thấy dị năng giả nào có nội công, và họ cũng không luyện được nội công. Nhưng còn khí công thì sao? Không thấy Tô Lâm nhắc đến, và cả Lý Đại Thu Phong cũng chưa thử huấn luyện nội công cho thằng ôn này, không biết nó có tác dụng hay không? Theo như những gì Thu Phong vừa chứng kiến thì khả năng cực kỳ cao, à không 100. Bởi vì Thu Phong đã bật con mắt hoàng lam kim nhãn của mình lên. Ngoài năng lượng dị năng giả mờ nhạt của hắn ra, Thu Phong không hề thấy bất cứ một sức mạnh gì như khí công hay nội công đang tuôn chảy trong người hắn. Và Potter cũng có khá nhiều điểm yếu, mặc dù hắn tấn công nắm nhịp hơi thở khá tốt. Nhưng chưa biết dồn lực bởi chưa nắm được khí công. Ngoài cái thể chất hơn người bình thường đôi chút thì chấp cả 10 cái dị năng giả dịch chuyển cũng chẳng thể làm gì được Thu Phong. Nhưng có nên tiếp cận tên này không nhỉ? Đó là điều Thu Phong suy nghĩ. Anh bạn thấy hắn sao? Bất ngờ Minh Viễn cười cười ở bên cạnh lên tiếng. Nghe thế Thu Phong cũng lắc đầu mà nói. Tôi không biết, tôi không dành về dị năng giả cho lắm. Hắn cũng được, nhưng chỉ với như vậy cao số lắm cũng chết sớm khi gặp kẻ khắc chế như siêu tốc độ thôi. Nhắc đến siêu tốc độ, hình như Thu Phong quên mất một ai đó. Tức thời hắn không thể nào nhớ ra được, vì sao nhỉ, siêu tốc độ, ngoài Master Speed ra hắn còn biết ai sở hữu dị năng siêu tốc độ sao? Thôi bỏ qua điều đó, bởi vì Minh Viễn bên cạnh đang định nói cái gì đó. Dị năng giả có thể tiến hóa, bằng cách thăng cấp. Dịch chuyển tức thời là một dị năng không có sức tấn công, nhưng khi tiến hóa lên hắn còn dịch chuyển nhanh hơn thế này gấp bội. Ngoài ra nếu may mắn có lẽ sẽ có dị biến nào đó khiến dị năng của hắn từ chạy trốn thành tấn công, trường hợp này khá ít. Nhìn vào gương mặt khó hiểu của Minh Viễn, Thu Phong không biết ý của hắn đang muốn là gì. nếu như tự tin như vậy sao không thử xuống dưới và thu hắn vào tay trước khi người khác để ý, như biết được suy nghĩ của Thu Phong, Minh Viễn liền nở nụ cười. Chẳng lẽ anh không thử đánh cược một cái sao? Tôi thấy gã này cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tôi biết thì anh chỉ có một dị năng giả là Lý Đại thôi ư, nếu anh không thu vào thì để tôi thu. Nếu không có tác dụng gì thì bỏ thôi. Nhíu mày lại với nhau. Thu Phong quay đầu nhìn vào màn hình, hắn nhìn Potter, không biết là đang suy nghĩ điều gì đó. Dị năng giả dịch chuyển có thể dịch chuyển được người khác không? Thu Phong mở miệng hỏi Minh Viễn mặc dù hắn vẫn chăm chăm vào cái màn hình. Còn tùy, chỉ khoảng 50, thôi, bởi dị năng giả dịch chuyển quá yếu. Dù giỏi chạy trốn nhưng nhiều thằng khá là bố láo nên chết gần hết rồi. Nhún vai một cách đơn giản, Minh Viễn ném cho Thu Phong một ít thông tin. Như hiểu được gì đó, cuối cùng hắn nở một nụ cười quyết định. Vậy gặp hắn thôi, để tôi thu xếp, lần này đến Minh Viễn cười. Cười như thể hắn vừa mới đưa cho Thu Phong một món hời trong tương lai vậy. Đối với Thu Phong ít nhiều thì tên này cũng có lợi. Khả năng 50, với 50, nếu như hắn có thể dịch chuyển người khác thì trong một trận chiến, hắn có thể cứu Thu Phong được mấy lần. Còn nếu không thể thì Thu Phong thử cho hắn luyện khí công và huấn luyện thêm kỹ năng cho hắn để hắn trở thành một chiến binh. Còn nếu không thể thì coi như gãy, để đó trưng vậy. Cùng lắm thì làm thằng đưa tin cũng ổn. Cách chương.